Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512, không theo như kịch bản diễn xuất. Tựu những này không có, lại để cho Chu Cục thất vọng rồi. Vương Vi không nói một lời nghe xong hắn công bố văn bản tài liệu hậu. Cũng không có giận tím mặt, cũng không có nổi trận lôi đình. Ngược lại rất bình tĩnh, một bộ đã sớm tại lão tử trong dự liệu bộ dáng. Thậm chí ngay trên mặt cái kia nụ cười cổ quái đều không có thu liễm nửa phần. Chu Vân Hòa vốn là một hồi khó tả thất lạc, lập tức tự hiểu được, khóe miệng lại hiện lên cười lạnh ý. Trang, ngươi đón lấy Trang, thực cho rằng lừa gạt Du Côn Tựu có thể giải quyết hết thảy vấn đề chờ ngươi đến núi xanh xá. Ngươi chỉ biết bốc đồng một cái giá lớn, nếu đặt tại trước kia, ngươi còn có thể dưới sự giận dữ từ chức không làm. Về nhà lạp của ngươi phú nhị đại con nhà giàu, đến tại hiện tại nha, ha ha, ba ba của ngươi cái kia nhà xưởng nhỏ, sợ là nê Bồ Tát sang sông bản thân khó bảo toàn từ chức không làm ngươi uống gió Tây Bắc đi. Một nghĩ đến đây, Chu Vân Hòa cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng. Thống khoái, thực đặc biệt sao thống khoái. Nếu không tiểu tử này chính mình tìm đường chết, chính mình, thu, còn không có nhanh như vậy báo nì. Nghĩ đến ngươi là ai? Rõ ràng dám cùng thị trưởng đối nghịch. Thuần túy chính mình muốn chết. Vương Vi đồng chí, núi xanh chỗ bên kia, đang chờ ngươi đi tiền nhiệm. Bọn hắn khu trực thuộc phạm vi lớn, nhân thủ không đủ, hy vọng ngươi đi về sau có thể giúp bọn hắn giảm bớt xuống. Chu Vân Hòa đã hoàn toàn khôi phục phó cục trưởng nên có uy nghiêm, thân thể có chút sau này dựa vào, theo híp mắt trong hai mắt bắn ra ra lạnh lùng ánh mắt, cùng Vương Vi đã khởi giọng quan. Cho nên ngươi thu thập thoáng một tí, lập tức tựu đi qua, đi thông núi xanh xã xe tuyến, mỗi ngày chỉ có một chuyến, hiện tại đã là giữa trưa, trong cục cân nhắc cái này thực tế tình huống, quyết định phái một đài xe đưa tiễn ngươi đi qua tiền nhiệm. Dù sao ngươi là độc thân một người, còn chưa có kết hôn, cho ngươi một quả tiếng đồng hồ thời gian thu thập hành lý. Nên vậy đủ rồi, Chu Vân Hòa tiếp tục nói. Dĩ nhiên là muốn lập tức đem Vương Vi đuổi ra nội thành. Vương Vi cười hỏi, vội vã như vậy ta không phải còn nên vậy cùng cấm độc đại đội các đồng chí cáo cá biệt còn có hồng ngọc chỗ các đồng chí, có phải là cũng nên cùng người ta chào hỏi, không cần. Vương Vi lời còn chưa dứt, Chu Vân Hòa tửu không chút khách khí mà cắt đứt hắn. Quả quyết nói ra, có quan hệ ngươi thay đổi tình huống, phân cục thông suốt báo cho tất cả đơn vị, tuyệt không cho tiểu tử ngươi bất luận cái gì quấy rối. Thời gian, Chu Cục, như vậy quá không có nhân tình điệu. Vương Vi bên cạnh cười bên cạnh thẳng lên thân, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhân tình vị, hừ. Chu Vân Hòa rất khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này ngươi theo ta đem nhân tình điệu đã muộn. Vương Vi đồng chí, đây là tổ chức quyết định, chúng ta là kỷ luật đơn vị, thỉnh cầu ngươi phục tùng tổ chức an bài, ngay lập tức đi núi xanh xã đồn công an tiền nhiệm. Ai, ngươi làm gì? Chu Cục chính nước miếng tung bay nói phải cao hứng. Không có chú ý Vương Vi đã đến trước mặt của hắn. Cách bàn công tác, cứ như vậy nhìn thẳng hắn, không khỏi chấn động. Kìm lòng không được mà hướng trong ghế co lại một chút. Người này Thiên Nam trường cảnh sát ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân thanh danh, cũng không phải là giả dối, nhưng lại đặc biệt ưa thích động thủ. Hắn không phải là thẹn quá hóa giận, muốn hành hung nói như vậy. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đều cũng có lý trí, không biết xúc động như vậy, nhưng Vương Vi sẽ rất khó nói. Người này hai cột tính tình, cũng là toàn cục nổi tiếng. Đừng nhìn hắn phá án thời điểm ý nghĩ thanh tỉnh, cơ trí chồng chất, nhưng vọng động, đó cũng là thực xúc động. Nếu có thể đem hắn phá án 1/10 bổn sự dùng tại xử lý nhân tế quan hệ thượng, làm sao về phần đi cho tới hôm nay một bước này, cũng may Vương Vi cũng không có thật sự đánh hắn. Chỉ là hướng hắn cười hắc hắc, duỗi tay ra, theo trước mặt hắn cầm đi cái kia phần điều lệnh. Kỳ thật cán bộ thay đổi loại sự tình này, bình thường cũng không phải hắn cái này phân công quản lý cảnh vụ đôn đốc phó cục trưởng quản, mà là chính trị bộ chủ nhiệm Ung Thành An kiêm quản. Theo lý, phần này điều lệnh nên vậy do Ung Thành An cho Vương Vi tuyên bố. Lại không biết như thế nào biến thành Chu Vân Hòa. Có lẽ là Chu Vân Hòa chính mình tranh thủ đến. Hắn tự là muốn nhìn xem. Vương Vi nghe được tin tức này hậu, là phó cái gì sắc mặt, tựa hồ, cùng tưởng tượng của hắn, có chút bất đồng, cầm bắt được điều lệnh, từ đầu đến cuối nhìn một lần, lại nhếch miệng hướng Chu Vân Hòa cười một tiếng, nói câu không hiểu thấu lời nói, Chu cục, cảm ơn cái gì đáng tiếc. Vương Vi không có giải thích cho hắn, cầm điều lệnh, trực tiếp trong chớp mắt tựu đi ra ngoài. Ai, ngươi đi làm cái gì? Chu Vân Hòa một hồi chố mắt mới hồi phục tinh thần lại, đuổi theo kêu một câu. Kế tiếp nội dung cốt truyện, chẳng lẽ không phải là trong cục phái người đưa tiễn hắn đi núi xanh xã ư? Lái xe cùng cỗ xe, Chu Vân Hòa cũng đã sắp xếp xong xuôi, đã sớm đang chờ, chỉ cần điều lệnh một tuyên bố, lập tức tựu áp giải hắn lên xe, đi trước núi xanh đồn công an. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, Bạch Kiều Kiều chuyển đi rồi, bằng không thì Chu Vân Hòa thật là có điểm khiếp đảm. Nếu như nói Vương Vi người nhỏ, lời nhẹ, hắn còn có thể không thế nào để vào mắt. Bạch Kiều Kiều nếu không phải hắn có thể miệt thị, nếu thật là trực tiếp xông vào phòng làm việc của hắn, cho hắn một cái khó chịu nổi, Chu cục cũng không còn triệt. Dù sao Bạch Kiều Kiều tại biên thành thành phố công an hệ thống danh vọng địa vị cũng không phải Vương Vi có thể so sánh. Mấu chốt Bạch Kiều Kiều rất thuần túy, nếu như nàng đuổi kịp cấp cãi nhau bên trên đại lãnh đạo, phản ứng đầu tiên 10/7-8 đều sẽ cảm giác đắc, nhất định là hắn Chu Vân Hòa không đúng. Hắn không nên đi trêu chọc Bạch Kiều Kiều. Đương nhiên, vốn là ai cũng sắc mặt không chút thay đổi Bạch đại đội, bỗng nhiên cùng Vương Vi nói đến bằng hữu, nàng kia về sau tại cạnh trên đại lãnh đạo trong mắt hình tượng có phải là còn có thể như vậy thuần túy, tự khó mà nói, nhưng ít ra hiện giai đoạn, Bạch Kiều Kiều cái này thuần túy hình tượng có lẽ hay là rất có tác dụng. Có thể không trêu chọc nữ nhân kia, tự tận lực không nhận tội dẫn đến. Ai ngờ Vương Vi lại không chịu dựa theo hắn thiết lập nội dung cốt truyện đi diễn, cầm điều lệnh đi ra cửa. Nghe được Chu cục truy vấn, chạy tới cửa ra vào, Vương Vi lại quay đầu, rất tà mị về phía hắn mỉm cười, ung dung nói ra, Chu cục, ta cũng không gạt ngươi, ta hiện tại loay hoay vô cùng. Núi xanh xã sự tình, chúng ta áp sau lại nói, ta trước cầm thứ này vẽ mặt đi. Nói xong, tựu dương lên trong tay điều lệnh. Vẽ mặt có ý tứ gì? Chu cục lập tức vẻ mặt mộng vòng, giống như cũng biết Chu Vân Hòa không rõ. Vương Vi kiên nhẫn vô cùng tốt mà bỏ thêm vài câu giải thích. Đúng đấy, người muốn vuốt ve cái kia đùi, ta hiện tại tựu đi qua đánh mặt của hắn, ngươi hiểu chưa? Nói xong, lại là cười hắc hắc, phanh, khu vực thượng Chu Vân Hòa cửa phòng làm việc, nghênh ngang rời đi. Ta nghĩ muốn vuốt ve cái kia đùi hắn nói tới ai chẳng lẽ? Bỗng nhiên trong lúc đó, Chu Vân Hòa như là suy nghĩ cẩn thận cái gì, hai mắt mãnh liệt trừng đắc trượt tròn, lộ ra tuyệt đối khó có thể tin, thậm chí còn mang theo vài phần hoảng sợ ánh mắt. Người này điên rồi, nghĩ đến đây sự tình có khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Chu Vân Hòa cơ hồ toàn thân đều run rẩy, bắt đầu đứng dậy, muốn đứng dậy đi ngăn trở Vương Vi. Cuối cùng là một thật là làm không đến làm. trọn vẹn ngây người mười mấy giây đồng hồ, sau đó thật dài thở phào một cái, mãnh liệt tựa vào trong ghế, như là toàn thân tinh lực đều bị bớt thời giờ như vậy. Dựa vào tại đó thở nặng, tiểu tử này nếu thật là dám đi tìm vị đại nhân kia vật, cái kia là tuyệt đối tự nhanh chóng hắn tử, Chu Cục Cầu còn không được, dựa vào cái gì muốn ngăn trở hắn nhìn hắn chết như thế nào? Chu Cục đoán được đúng vậy, Vương Vi quả thật phải đi tìm hắn, suy đoán chính là cái kia đại nhân vật đi. Lái nửa mới không cũ Santana, Vương Vi trực tiếp đi Tây Thành phân cục đại môn, từ bị tạm thời cách chức về sau, Vương Vi cũng không khai mở xe cảnh sát rồi, cũng không xóa bỏ lệnh cấm độc đại đội xe, cũng không khai mở Hồng Ngọc chỗ xe, lại càng không khai mở điều tra kinh tế đại đội xe, mà là khai mở chính mình xe cá nhân, tiền xăng đều là mình đào, cũng không chi trả, dù sao có tiền tùy hứng. Santana thẳng đến biên thành khách sạn mà đi, giờ phút này biên thành khách sạn số 1 xa hoa trong rạp. Năm người chính khăn quay trước bàn mà ngồi, nâng chén trung hoan, cái này năm vị đều không phải bình thường người. Biên thành thị trưởng Văn Khai Cương thình lình đang ngồi, làm cho người giật mình chính là Văn Khai Cương rõ ràng ngồi còn không phải chủ tịch. Đương nhiên, loại này bàn tròn lớn cũng không có đặc biệt rõ ràng chủ tịch thứ tịch chi phân. Tất cả mọi người là khăn quay trước bàn mà ngồi, nhưng căn cứ cửa phòng vị trí vẫn có thể miễn cưỡng phân chia thoáng một tí, nhất là chàng diện người trên. Đối với loại này số ghế phân chia, đặc biệt mẫn cảm, nhất trung tâm chủ chỗ vị trí thượng, ngồi một vị chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, một thân Armani nam trang, rút lấy mạ vàng nam yên, tướng mạo tuấn lãng, tư thế tiêu sái, từ nơi này phái đoàn thượng, liếc có thể nhìn ra được, tuyệt không phải người thường, chỉ là hắn nếu như đã ở tràng diện thượng hỗn lăn lộn lời mà nói. Như vậy điểm niên kỳ, nên vậy vô luận như thế nào cũng không thể lấn át Văn Khai Cương tràng diện thượng tấn chức. Là có nghiêm khắc quy định, nhưng ở sân mọi người, ai cũng bất giác đắc như vậy số ghế an bài. Có cái gì không ổn, nếu như Vương Vi ở đây, tự nhiên liếc có thể nhận ra vị này đại thiếu Vương Triệu Nghị. Trong tỉnh đại lão Vương thủ trưởng nhi tử, biên thành thị trường trên mặt hỗn lăn lộn, nhâm người nào cũng biết, Vương thủ trưởng chính là văn thị trường núi dựa lớn, không có Vương thủ trưởng đại lực tài bồi đề bạt, Văn Khai Cương cũng đi không cho tới hôm nay địa vị cao thượng. Rất nhiều người thậm chí nói, Văn Khai Cương chính là lão Vương gia tại biên thành người phát ngôn. Vương thiếu cho dù tại tỉnh thành cũng là đại danh đỉnh đỉnh, tân triều con ông cháu cha. Hôm nay đại giá quang lâm nho nhỏ biên thành, văn thị trưởng tự nhiên muốn tự mình tiếp khách, hơn nữa không chút do dự đem vương con ông cháu cha thỉnh đến thủ tịch thượng ngồi xuống. Dù sao hắn mới được là địa chủ, muốn tận tình địa chủ hữu nghị, mặt khác ba vị người tiếp khách cũng là khó lường nhân vật, trong đó một vị ưỡn ngực lồi bụng, giày tây, trên ngón tay đeo cực đại thúy nhẫn ngọc, toàn thân lộ ra nồng đậm cảm thức thương nhân khí tức. Nhưng không phải là trong khoảng thời gian này tại biên thành danh tiếng chính thịnh nhất thời vô lượng thư bảo nguyên thư đại lão bản hắn và lão vương gia quan hệ không giống bình thường. Vương Triệu Nghị quang lâm biên thành, thư tổng tự nhiên muốn toàn bộ hành trình tiếp khách. Thư đại lão bản bên người đồng dạng càng thức khí tức nồng đậm. Làn da ngăm đen, sâu mục rộng rãi mũi nữ tử. Tự nhiên là hắn hợp tác đồng bọn kiêm bạn trên giường từ giai lệ từ tổng. Gần sát Văn Khai Cương ngồi cái vị kia trung niên nam tử. Thân phận nhất không ngờ là Văn Khai Cương thư ký, thị trưởng đại thư ký. Phóng tại bên ngoài, đó cũng là rất rất giỏi đại nhân vật. Bị người tôn xưng vì ủy ban thành phố nhất thư ký. Không biết bao nhiêu người tranh nhau cướp hướng trước mặt hắn chui vào, muốn ôm bắp đùi của hắn. Nghe nói vị này đại thư ký, bình thường cũng là uy phong lẫm lẫm, nói chuyện so thành phố bình thường phó thị trưởng còn muốn linh quang. Tương lai phóng ra ngoài, ít nhất cũng là phía dưới khu huyện phó bí thư, nếu không được cũng phải là thường vụ phó chủ tịch huyện các loại. Nhưng tại nơi này trong dạp, đại thư ký đồng chí cũng chỉ có thể phụ trách bưng trà rót rượu. Đám người đứng ngoài xem tử hầu hạ bốn vị đại lão. Ủy khuất đắc dắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.